Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 108, góc truyện audio.com. Chương 108, phòng làm việc trên tầng 2 rất yên tĩnh. Nhông lão ngồi trên ghế, vẻ mặt phức tạp và tức giận. Vừa xuất viện, anh ta liền nhờ lão quản gia đi tìm người phụ nữ và cảnh cáo ông ấy rời khỏi nơi này. Hóa ra là Tiêu Khôn Hoàng sẽ trở lại. Hậu duệ không trung dòng dõi này thực đã tiết lộ danh tính của Vương Ngọc San và nói rằng anh sẽ không bao giờ kết hôn với Vương Ngọc San trong đời. Hải Đào chẳng phải mang tiếng là con ngoài giá thú hay con nuôi trong cuộc đời này sao? Ông lão nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Tiêu Khôn Hoàng đã trở thành đại bàng có thể sải cánh bay cao, thậm chí còn xa hơn cả nhà họ Tiêu. Ông ấy luôn biết rằng Tiêu Khôn Hoàng là một người chủ có tư cách. Ông ấy không biết giữa ông và đứa trẻ này đã có sự ghẻ lạnh từ bao giờ, và sự ghẻ lạnh ngày càng sâu đậm tưởng chừng như không thể giải quyết được nữa. Trong phòng làm việc im lặng, hai người cách nhau một thế hệ đối mặt với nhau. Thật lâu sau, lão gia nói, anh giống cha của anh. Cảnh này có vẻ như đã xảy ra lúc đầu, nhưng ông ấy cực lực phản đối, cuối cùng dẫn đến kết quả là người tóc trắng tiễn người tóc xanh. Bây giờ cháu trai trước mặt còn mạnh hơn cha anh lúc đó, nhà họ Tiêu thậm chí còn phải né tránh tập đoàn Quảng Nguyên. Ông đã hối hận chưa? Ông lão hừ lạnh một tiếng. Ông làm như vậy là vì lợi ích của anh. Không ngờ anh lại đối với người ông này như vậy. Hậu quả về sau sẽ rõ. Vậy nếu cưới nhiều vợ như vậy, hiện tại hậu quả như thế nào? Anh đừng có tự phụ. Ông lão tức giận đến mức đập vỡ cái chén trước mặt, nhưng Tiêu Khôn Hoàng không hề động đậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Nếu lời nói của cháu khiến ông không bao giờ tin được thì ngày mai cháu sẽ bắt đầu thu mua tập đoàn Tiêu gia. Chắc ông cũng biết cháu có thể làm được những gì. Tại cuộc họp ông sẽ nhận ra thực tế là như thế nào. Mày dám, tập đoàn nhà họ Tiêu là nỗ lực miệt mài của ông ấy. Có thể thử xem, Tiêu Khôn Hoàng đáy mắt âm trầm. Để thoát khỏi nhà họ Tiêu cháu đã vất vả nhiều năm qua, muốn tiêu diệt nhà họ Tiêu bây giờ không khó. Cốt ngay cho tao, đời này tao không muốn gặp lại mày, và đừng gặp lại Hải Đào. Bước chân của Tiêu Khôn Hoàng dừng lại, anh rời đi mà không quay lại. Vừa phải, anh cũng nghĩ vậy. Hãy để Hải Đào ở bên cạnh cha và làm tròn chữ hiếu của mình, để không có thời gian đến bắt bọn trẻ thi nhân và làm xáo trộn cuộc sống yên bình của mẹ con họ. Vì ông nội rất ghét họ, nên việc không biết đến sự tồn tại của nhau là kết quả tốt nhất. Ông lão lúc này vẫn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Tiêu Khôn Hoàng rời khỏi phòng làm việc trực tiếp đi vào phòng ngủ. Anh nhìn thấy bố cục ở đây đã được duy trì 5 năm, cũng không ai dám di chuyển đồ đạc. 5 năm là quá dài, và nó dường như là ngắn. Tiêu Khôn Hoàng nhìn cái chăn trên ghế sofa, là cái chăn mà cô đã đắp khi rời đi 5 năm trước, giặt qua nhiều lần đã phai màu. Mỗi lần trở lại đây, anh cảm thấy thời gian vẫn như 5 năm trước. Lúc đầu anh không quan tâm đến thi nhân được gửi bởi Ottoman, nhưng sau đó mọi thứ dường như đã thay đổi. Khôn Hoàng, cửa phòng ngủ mở ra, Vương Ngọc San thận trọng bước vào. Tiêu Khôn Hoàng quay đầu lại, nhìn thấy Vương Ngọc San, trong mắt lóe lên tia khinh bỉ. Sao cô lại ở đây? Cốt ngay, khi Vương Ngọc San nhìn thấy mọi thứ trong phòng ngủ, đầu óc cô ta trở nên trống rỗng. Góc truyện audio.com. Cô ta không nhịn được tiến lên ném chăn trên ghế sofa xuống đất, sau đó dậm chân thật mạnh. Cô ấy đã chết 5 năm rồi, chỉ là người chết, sao anh còn nghĩ đến cô ấy? Cô ta thực sự ghét cô ta rất ghét. Người ngoài ghen tị với cô ta được sống trong nhà của Tiêu, nhưng chỉ có cô ta biết thân phận của cô ta ở đây, và cô ta không bao giờ được phép vào phòng ngủ này. Cô điên à, tránh ra. Tiêu Khôn Hoàng kéo Vương Ngọc San qua, trên mặt ngưng tụ lửa giận, vô tình ném Vương Ngọc San về phía cửa. Cho dù anh giữ những thứ này như thế nào, thì dù sao cô ấy cũng đã chết. Cho dù gả cho người thay thế, anh cũng không thể thay đổi sự thật này. Vương Ngọc San xấu hổ ngã xuống đất, cô ta hằn học nhìn anh, trong mắt mang theo một sự trả thù nào đó. Tiêu Khôn Hoàng nhặt tấm thảm lên, ánh mắt lãnh đạm. Lão Tiêu, để người ta thu dọn đồ của cô ta rồi vứt hết đi. Bắt đầu từ hôm nay, cô ta không được bước vào cửa nhà họ Tiêu. Anh dám, tại sao anh lại làm vậy với tôi? Hải Đào là con trai của anh, thằng bé là cháu trai duy nhất của nhà họ Tiêu, và nó là người thừa kế duy nhất. Ba đứa con ngoài giá thú của Mạc Hồi là cái gì? Con ngoài giá thú, đôi mắt mỏng manh của Tiêu Khôn Hoàng lạnh lẽo và mỏng manh, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, anh tiến lên nắm lấy cổ Vương Ngọc San, lạnh lùng nói. Cô nói lại lần nữa, ai là con ngoài giá thú? Tôi nói sai sao, lũ trẻ đó khụ cây ếch. Vương Ngọc San cổ bị véo mạnh, thở không ra hơi, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt lạnh lùng kia, trong lòng lập tức có một trận lạnh lẽo. Anh muốn giết chết cô. Vương Ngọc San muốn bẻ tay, cứ đạp chân cô xuống đất, càng lúc càng không thở nổi, hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo. Đến giây cuối cùng, Tiêu Khôn Hoàng đã buông tay. Vương Ngọc San hít một hơi thật lớn, giống như người sắp chết đuối, cô ta tuyệt vọng ôm lấy cổ mình, mỗi lần thở đều khiến cổ họng đau như dao cắt. Vừa rồi cô ta thật sự nghĩ mình sắp chết, Tiêu Khôn Hoàng thực sự rất kinh khủng, sao cô ta có thể nghĩ rằng anh ta hiền lành. Khi Vương Ngọc San quay lại, cô ta nói giọng khàn khàn. Tôi có thể đi, nhưng Hải Đào là con trai của anh không thể đối xử tệ với nó. Không được để ba đứa con ngoài giá thú của Mạc Hồi lấy bất cứ tài sản nào của dòng họ Tiêu. Hải Đào là con ruột của tôi, ở trong mắt cô thằng bé có lẽ là công cụ của cô. Vương Ngọc San sững sờ nhìn anh, trong lòng hoảng sợ. Em không biết anh đang nói cái gì, em dùng Hải Đào làm công cụ khi nào chứ? Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ đúng không? Tiêu Khôn Hoàng trịch thượng, ánh mắt lạnh lùng. Cô nhặt được mặt dây chuyền ngọc bích ở quán ánh trăng ngũ sắc đúng không? Trong khoảnh khắc một cơn ớn lạnh toát ra từ lưng Vương Ngọc San. Tay cô ta run run, sau đó nhanh chóng giải thích. Không phải, anh đưa cho em mặt dây chuyền ngọc bích. Anh nói là sẽ chịu trách nhiệm cho nên mới đưa mặt dây chuyền ngọc bội cho em. Cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận rằng dây chuyền ngọc bích đó thuộc về người khác. Chết tiệt, Tiêu Khôn Hoàng lấy khăn giấy và lau tay. Nhưng tôi đã nói với cô rằng, dây chuyền đó không phải do tôi chủ động đưa cho cô. Vương Ngọc San mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta lập tức phân minh và nói, em không nhớ rõ lắm. Lúc đó trời đã tối, nhớ không ra. Hai tay Vương Ngọc San từ từ khép lại, Tiêu Khôn Hoàng sẽ không phát hiện ra sao. Không, nếu anh biết tại sao không tự lái xe và đưa Hải Đào đi. Chỉ một vài giây, nghe nó có vẻ rất logic. gocchuyenaudio.com 2. Thật đáng tiếc khi diễn xuất của Vương Ngọc San không đi làm diễn viên, làng giải trí mất đi một tài năng. Xem ra trước mắt không có chứng cứ trọng yếu, cô ta sẽ không thừa nhận. Tiêu Khôn Hoàng xoa xoa thái dương, lạnh lùng nói. Lão Tiêu, đi lấy đi. Tại sao con lại ở đây? Có một cậu bé mập mạp đứng ở cửa kinh ngạc nhìn cha mẹ. Cha ơi, cha mẹ cãi nhau à, trong phút chốc phòng ngủ chìm vào im lặng chết chóc. Tiêu Khôn Hoàng không thể nói gì khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của đứa trẻ. Trong 5 năm qua anh luôn coi Hải Đào như con trai của mình. Cách chương.